không để bản thân mắc bệnh nữa. Ta vừa xì mũi vừa dụi đầu vào tay áo nàng, dùng ánh mắt đầy ấm ức nhìn nàng. Cách chương.